Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 304, Lam Linh muốn bắt cóc Lâm Di Quân. Góc truyện audio.com, bịch, Lam Tả giáng một cái bạt tai lên mặt Lam Linh, nặng giọng nói, cho cô thời gian mấy ngày rồi, chút chuyện còn con như thế cô cũng làm không xong, đây là cơ hội cuối cùng, nếu vẫn làm không xong, cô và bố của cô đều có thể treo cổ tự sát rồi. Lam Tả là kẻ mạnh của gia tộc ẩn thế Lam gia, bọn chúng nhắm vào công ty khoa học công nghệ di kỳ của Lục Trần, luôn sai khiến Lam Linh đối phó với Lục Trần, không ngờ lâu như vậy rồi, Lam Linh lại vẫn chưa thu phục được Lục Trần, việc này khiến Lam Tả không thể không đích thân đến Du Châu được. Trong mắt Lam Tả, Lam gia ở Trung Nguyên chẳng qua là đầy tớ của người trong tộc bọn chúng, chỉ là bia đỡ đạn của bọn chúng mà thôi. Lam gia Trung Nguyên vốn dĩ không phải là Lam gia chính thống. Chỉ là, năm đó chi khác của Lam gia đứng ra xây dựng nên một gia tộc. Mà Lam gia ở chỗ Lam Tả, mới là chi chính của Lam gia. Đây cũng là một trong những nguyên mà Lam Linh không dám phản kháng. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là, gia tộc ẩn thế Lam gia thực lực khá lớn mạnh cũng không phải là Lam.gia trong thế tục bọn họ có thể chống chọi được. Vâng, lần này tuyệt đối sẽ không để chú ta thất vọng. Lam Linh nặng, giọng đáp. Tôi sẽ cho cô thêm thời gian 3 ngày, trong thời gian 3 ngày vẫn làm, không xong, cô tự mình mang đầu đến gặp tôi nhé. Lam Tả lạnh lùng hầm hừ nói. Vâng, Lam Linh cung kính gật đầu. Lam Tả không chỉ là chi chính của Lam gia, còn là một kẻ mạnh tuyệt thế, là người thừa kế cương vị gia chủ tương lai của Lam gia, Lam Linh ở trước mặt ông ta căn bản không dám láo xược. Sau khi Lam Tả lạnh lùng hầm hừ, một tiếng, dưới sự tháp tùng của mấy tên thuộc hạ liền rời khỏi biệt thự của Lam Linh. Lúc này, đám thuộc hạ của Lam Linh mới dám thở mạnh. Khí thế của Lam Tả quá lớn mạnh rồi, khiến bọn họ sợ đến nỗi thở không ra hơi. Tiểu thư, tôi sớm đã nói với cô rồi, Lam gia ẩn thế nhất định phải chiếm được công ty khoa học công nghệ di kỳ, lần này Lam đại thiếu gia đích thân đến Du Châu càng thể hiện rõ thái độ của bọn họ. Sau khi thở dài một hơi, Lam Kinh nói, Lam Linh gật đầu, sau đó hỏi, chú Kinh, chú nói xem tại sao bọn họ nhất định phải có công ty khoa học công nghệ di kỳ. Theo lý mà nói, với thực lực và của cải của Lam gia ẩn thế, không thể vì cái công ty khoa học công nghệ, di kỳ mấy chục tỷ mà phải mạo hiểm lớn như vậy chứ. Về điểm này, Lam Linh lúc nào cũng rất nghi hoặc nhưng cô ta không dám hỏi bố cô. Ta càng không dám hỏi Lam Tả nữa, đành phải kìm nén lòng, hiếu kỳ lại. Lam Kinh nhìn những người thuộc hạ khác ở trong phòng, nói với bọn họ. Mọi người ra ngoài trước đi. Vâng, mấy người gật đầu, liền lui ra ngoài. Sau khi đợi mấy người ra ngoài, Lam Kinh mới nói, nghe đâu Lam gia có, được viên chân châu thần kỳ, bọn họ nghiên cứu đã nhiều năm rồi, nhưng, không hiểu vì sao đều không nghiên cứu ra điều gì, thế nên bọn họ nghĩ đến, khoa học, bởi thế, bọn họ còn từng bắt hơn 10 nhà khoa học đi nghiên cứu. Nghe đâu là một loại khoa học công nghệ mà bọn họ chưa từng thấy, cần, phải là viện khoa học công nghệ chính cống mới có thể cố gắng đạt được nghiên cứu hoàn chỉnh, nhưng nếu xây dựng nên viện khoa học công nghệ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các gia tộc khác, Lam gia lại không yên tâm. Do mấy viện khoa học, công nghệ lớn có thực lực đều nằm trong sự quản lý nắm giữ của mấy cường quốc lớn. Chỉ có công ty khoa học công nghệ di kỳ là công ty tư nhân, thế nên bọn họ mới dự định cướp lấy công ty khoa học công nghệ di kỳ về. Còn như cái gì mà khoa học công nghệ trước nay chưa từng thấy, Lam, Linh có chút không tin lắm. Khoa học công nghệ trong hơn 100 năm nay mới chính thức phát triển, nói một cách chính xác là trong 4-50 năm gần đây mới được phát triển vượt bậc, một viên chân châu thần kỳ sao có thể có liên quan với khoa học công nghệ được chứ. Cô ta suy đoán viên chân châu đó có lẽ là bảo vật của kẻ võ đạo mạnh thời cổ đại để lại, chỉ là người của Lam gia không có phương pháp của nó, không phá giải được chân châu mà thôi. Lam Kinh lắc lắc đầu, nói tôi cũng chỉ là nghe nói thôi, cụ thể có phải là như vậy hay không tôi cũng không biết. Lam Linh gật đầu, nói, vâng, chú Kinh, chú sắp xếp một chút nhé, cháu, dự định sẽ nói chuyện với Lục Trần trước. Lam Kinh suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu thư, không cần thiết, Lục Trần cũng không thể nào đem viện khoa học công nghệ cho Lam gia. Ý của tôi là trực tiếp bắt cóc vợ hoặc con gái của hắn, để hắn đến gặp chúng ta. Lúc đó, hắn chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là đối đầu với chúng ta, hoặc là đem viện khoa học công nghệ cho Lam gia. Thần sắc Lam Linh có chút bấn loạn. Việc bắt cóc Kỳ Kỳ lần trước cô ta biết cô ta đã đụng tới giới hạn của Lục Trần rồi, nếu như lần này lại bắt cóc vợ hoặc con gái của Lục Trần lần nữa, cô ta tin rằng Lục Trần chắc chắn sẽ không tha cho cô ta lần nữa. Thấy Lam Linh lại trở nên do dự, Lam Kinh thở dài, nói tiểu thư cô và Lục Trần căn. Bản là chuyện không thể, hắn cũng không thể nào thích cô, được hơn nữa bây giờ Lam đại thiếu gia đã đích thân đến Du Châu rồi, nếu lần này chúng ta vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, gia chủ chắc chắn sẽ loại bỏ Lam gia chúng ta. gia chủ xem, viên chân châu đó rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả Lam gia chúng ta. Không lẽ cô thật sự muốn gia chủ tiêu diệt Lam gia chúng ta sao? Tâm thần Lam Linh hơi dao động, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm. Tiểu thư, hơn nữa nếu Lục Trần phối hợp chúng ta sẽ không làm hại hắn, hắn không còn công ty khoa học công nghệ Di Kỳ nữa, cô mới có cơ hội tiếp cận hắn chứ. Lam Kinh lại khuyên nhủ, Lam Linh bặm môi cuối cùng cũng gật đầu, vẫn giống như lần trước, không được làm người bị thương. Lam Kinh thở phào nhẹ nhõm, nói, theo điều tra của chúng ta, bên cạnh Lâm Di Quân vợ của Lục Trần tổng cộng có 8 tên vệ sĩ, hơn nữa tất cả đều là lính đánh thuê có mang theo súng, thực lực đều rất mạnh, độ khó khi bắt cóc Lâm Di Quân có chút lớn. Mà Kỳ Kỳ con gái của hắn chỉ có 1 tên vệ sĩ, tỷ lệ thành công hiển nhiên là phải lớn hơn rất nhiều. Lam Linh cau mày lại, nói, chú Kinh, sao chú không nghĩ xem tại sao Lục Trần dám để 1 tên vệ sĩ bảo vệ con gái anh ta chứ? Lam Kinh suy nghĩ một chút và hỏi, ý của tiểu thư là tên vệ sĩ bảo vệ con gái của hắn, thực lực còn mạnh hơn cả 8 tên vệ sĩ bảo vệ Lâm Di Quân cộng lại sao? Lam Linh gật đầu nói, lần trước con gái anh ta đã từng bị bắt cóc 1 lần, rồi tôi tin là Lục Trần chắc chắn sẽ tăng cường thực lực bảo vệ, không thể để chấm CSO người thân của anh ta gặp phải cảnh bị bắt cóc lần thứ 2, thế nên tôi cảm thấy cái tên vệ sĩ bảo vệ Lục Kỳ Kỳ có lẽ cũng là tên lợi hại nhất, mặc dù Lam Linh nói như vậy, nhưng trong lòng cô ta lại không nghĩ như vậy. Cô ta biết người bảo vệ Kỳ Kỳ là Từ Kinh, hơn nữa lần trước người của Châu Tuân Phi đã đánh Từ Kinh bị thương, việc cướp Kỳ Kỳ từ trong tay anh ta cô ta cũng rất rõ. Thế nên cô ta muốn để Lam Kinh đi bắt cóc Lâm Di Quân, chỉ là tư lợi của cô ta mà thôi. Lam Kinh suy nghĩ một lúc cảm thấy Lam Linh phân tích có đạo lý, gật đầu nói, vậy được tôi sẽ đi sắp xếp WHYOTAP Lâm Di Quân, muộn nhất là ngày chấm mai phải bắt cóc cô ta về. Lam Kinh nói xong thì liền đi ra ngoài, Lam Linh bước đến cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết lại đang nghĩ gì. Cách chương.